Minh Hà chi Cao Xí. Chương 29, Cao Xí vào kinh tam. Góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm tờ giấy, trong lòng Chu Cao Xí rất là hoang mang. Cái chuyện không được cùng Trương phụ tam bảo ngoạn nháo là có ý tứ gì? Hắn cho tới bây giờ đều không có theo chân bọn họ ngoạn nháo nha. Nhiều nhất là mang theo Trương phụ cùng tam bảo bọn họ đi dạo phố thôi. Chu Cao Xí khổ tư khó giải, đành đem gác qua một bên, đem tượng đất thả lại hòm, để nó phủng ở trong tay. Chung quanh nhìn nhìn, để chỗ nào hảo nha. Chu Cao Xí nghĩ nghĩ, nếu đáp ứng với cha hảo hảo trân trọng, vậy để bên cạnh gối đi. Ban đêm, trong tùng trúc viện, Chu Lệ nhìn chằm chằm mặt tiểu tượng đất trên cái hòm giơ lên đôi chân ngắn tũn. Vài ngày trước lấy từ trong tay hài tử kia lại đây. Vốn định trước khi xuất trinh, đem tiểu tượng đất này sửa chữa. Nguyên tưởng rằng bất quá chỉ là đơn giản tu sửa tượng đất thôi. Đơn giản, nhưng nay, nhìn tiểu tượng đất đã sửa xong. Chu Lệ trong lòng rất là buồn bực. Sao nặn một cái tượng đất cũng phiến toái như vậy? Gõ mặt bàn, Chu Lệ đành khép lại hòm. Thôi, dù sao trong tay tiểu tử kia cũng có tượng đất mang bộ dáng của hắn rồi. Khi Chu Lệ khép lại hòm, bên ngoài nhẹ nhàng vang lên một tiếng thanh âm cung kính vương gia. Khuôn mặt Chu Lệ nhất chỉnh, thản nhiên nói tiến vào. Người hầu lặng lẽ cúi đầu đi vào, cung kính quỳ rạp trên đất bẩm vương gia. Chúng tiểu nhân đã an bài hảo, bên người thế tử tùy thời đều có người bảo hộ. Chu Lệ khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói nhớ kỹ, bảo vệ tốt thế tử. Dừng một chút, lại thản nhiên nói mỗi tình huống của thế tử đều phải báo. Còn có lưu ý động tĩnh trong kinh thành, tùy thời báo lại, người hầu cung kính đáp ứng. Chu Lệ thản nhiên phất tay, ý bảo lui ra, đợi người hầu lui ra. Chu Lệ chậm rãi nhìn về phía hòm đã khép lại, trong mắt hiện lên một tia không tha. Ngày mai sẽ rời đi tiểu tử kia. Ngày hôm nay, nhóm dân chúng Bắc Bình phát hiện, ngoài Yên Vương phủ đứng mấy bài binh tốt, mà nhóm nông hộ sáng sớm vào thành cũng nói thầm không thôi. Ngoài cửa thành có một đại quân nghiêm nghị đứng đó à, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao? Nhóm dân chúng Bắc Bình trong lòng đều có chút thấp thỏm lo âu. Mà lúc này, trong phủ Yên Vương, Từ Thị mang theo nhóm thiếp thất, còn có Chu Cao Xí đang chờ, đang chuẩn bị vì Chu Lệ tiễn đưa. Nhưng, người được tiễn đưa lại không thấy thân ảnh. Đám người Từ Thị rất là khó hiểu. Trong lòng nói thầm, vương gia làm sao vậy? Chu Cao Xí chắp hai tay sau lưng, tế mi hơi nhíu. Sau buổi tối cha cho hắn cái hộp xong, hắn cũng không gặp qua cha. Cha hắn rốt cuộc làm sao vậy? Mọi người ở đây nghi hoặc chờ đợi. Đang lúc Từ Thị tính phái người tiến đến Tùng Trúc Viện để hỏi đến tột cùng, cũng đã nghe tiếng vó ngựa tháp tháp tháp. Mọi người theo tiếng nhìn đi qua, chỉ thấy Chu Lệ một thân trang phục, cho bụi pháp pháp cùng Trương Ngọc và Chu Khả kỵ mã vội vàng mà đến. Chu Cao Xí ngẩn ra, mọi người vội vàng quỳ sát, cung kính hành lễ. Chu Cao Xí lấy lại tinh thần, đang muốn quỳ sát hành lễ, chợt nghe một tiếng xí nhi. Chu Cao Xí theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy lão cha hắn vẻ mặt bình tĩnh mang theo một con bạch mao hồ ly bị trói, nhưng vẫn liều mạng giãy. Chu Cao Xí trong lòng một cái lộp bộp, hồ ly này. Chu Lệ bước đi tới trước mặt Chu Cao Xí, ngồi xổm xuống, cầm hồ ly trong tay đưa cho Chu Cao Xí giữ lấy. Bạch mao hồ ly mà ngươi muốn? Chu Cao Xí trong lòng nhất thời run lên, cha hắn sáng sớm sẽ không phải đi bắt bạch mao hồ ly cho hắn đi. Còn có, cha sao biết hắn muốn bắt bạch mao hồ ly này? Chu Lệ đem hồ ly đưa cho Chu Cao Xí, hơi hơi cúi thắt lưng, sờ sờ đầu Chu Cao Xí, đôi mắt nhu hòa chờ cha trở lại, sẽ lại cùng ngươi đi săn thú. Chu Lệ dứt lời, liền xoay người đến ngoài cửa. Ở đó, một đám binh sĩ đang quỳ rạp cung kính. Chu Cao Xí ôm bạch mao hồ ly, kinh ngạc nhìn cha hắn đứng ở đại môn Yên Vương phủ. Bàn tay vung lên, ra hiệu quân sĩ đứng dậy, lập tức xoay người lên ngựa, kéo dây cương liền hướng phương hướng cửa thành chạy tới. Phía sau, Trương Ngọc cùng Chu Khả cũng theo sát, sau đó xoay người lên ngựa, theo sát Chu Lệ mà đi, ngay sau đó, là binh sĩ xếp hàng đi theo. Cha, Chu Cao Xí ôm chặt Bạch Mao Hồ Ly, trong lòng toan xác, tiễn bước cha hắn, mọi người Yên Vương Phủ đều trở về viện của mình, trước khi Từ Thị hồi viện, đối mọi người Yên Vương Phủ nghiêm khắc công đạo một phen. Lại đối Chu Cao Xí nghiêm túc nói Xí Nhi, hiện tại, trong phủ chúng ta, ngươi là thế tử, ngươi hảo hảo đọc sách, vạn vạn không thể lười biếng. Biết không, Chu Cao Xí cung kính đáp ứng. Theo sau, Chu Cao Xí liền trở về thính đào viện, đại khái một canh giờ sau. Đạo diễn đến đây, khi đạo diễn đến, Chu Cao Xí nhìn Hiểu Cầm và đám hạ nhân trong viện mình nháo nhào đuổi theo Bạch Mao Hồ Ly đến ngẩn người. Đạo diễn vừa thấy, mỉm cười thế tử, Chu Cao Xí lấy lại tinh thần, liền nghiêm nghị cung kính chắp tay nói đệ tử kiến quá lão sư. Đạo diễn hai tay tạo thành chữ thập đáp lễ, đợi chào hỏi xã giao một phen, đi vào thư phòng ngồi vào chỗ của mình sau. Đạo diễn nhìn mặt Chu Cao Xí còn thật sự nghiêm nghị. Cười cười hỏi thế tử vừa mới là lo lắng cho vương ra sao. Chu Cao Xí trong lòng ngẩn ra. Hòa thượng lão sư cũng nhìn ra sao, trong lòng khó chịu, hắn che giấu không tốt, liền cũng không thèm che giấu nữa. Còn lo lắng cho cha xuất trinh cũng là thường tình, nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói đệ tử lo lắng phụ vương. Đạo diễn gật đầu, an ủi nói thế tử nhân hậu hiếu thuận, vương gia lần này xuất trinh chắc chắn khải hoàn trở về. Chu Cao Xí trên mặt im lặng gật đầu. Ôn hòa cười phụ vương không ở vương phủ mấy ngày này. Còn phải làm phiền lão sư dạy bảo. Đạo diễn mỉm cười cái này là tất nhiên. Hôm sau ngày Chu Lệ xuất trinh, Mã Tam Bảo cùng Trương Phụ thấy bộ dáng Chu Cao Xí không phải thực vui vẻ. Liền khuyên nhũ Chu Cao Xí đi dạo. Chu Cao Xí nghĩ về ngày hôm qua, thời điểm hòa thượng lão sư vội tới dạy hắn học có ho khan vài cái. Tựa hồ có chút lạnh. Hiểu Cầm nấu nước lê thật không sai, đối ho khan cũng có tác dụng, nghĩ đến Đại Khánh Thọ tự thăm lão sư, thuận tiện đưa nước lê. Vì thế, sau khi bẩm báo Từ Thị, ba người kết bạn xuất hành, dọc theo đường đi, Tam Bảo chuyên lấy chuyện thú vị, chỉ cửa hàng bán đồ rong và đồ chơi, cố gắng đùa cho Chu Cao Xí vui vẻ. Trương Phụ không hảo nói chuyện, nhưng là ngốc ngốc hòa cùng vài tiếng. Một đường này thật thú vị, đến Quốc Khánh Thọ Tự, đã qua buổi trưa, tuy rằng sáng sớm bọn họ đi ra, nhưng tốc độ Chu Cao Xí đi đường. Vì thế, ở Quốc Khánh Thọ Tự cùng Hòa Thượng Lão Sư Hàn Huyên tán gẫu, cũng không dám trì hoãn nhiều, liền trở về phủ, nhưng khi hồi phủ sắc trời cũng ám. Sau đó ngày thứ tư Chu Lệ xuất trinh, Chu Cao Xí thu được một phong thư, thời điểm khi nhìn đến phong thư. Chu Cao Xí trong lòng sửng sốt, bởi vì lá thư này im lặng nằm ở trên bàn hắn không có trải qua bất luận kẻ nào truyền lại bẩm báo. Liền như vậy đột một xuất hiện ở trước mặt hắn, Chu Cao Xí trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ bên người hắn có người? Chậm rãi mở thư ra, trên thư là nét chữ cứng cáp hữu lực mà hắn phi thường quen thuộc. Số tiểu tử, không nghe lời có phải hay không? Gọi ngươi đừng cùng Trương Phụ và Tam Bảo bọn họ ngoạn nháo. Ngươi còn dám theo chân bọn họ đi ra ngoài cả ngày. Nếu để cho cha biết còn có lần thứ hai, xem ngươi hảo được nữa không? Nhìn chằm chằm bức thư rất ngắn này, chữ viết có chút viết ngoáy. Chu Cao Xí từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu cố nhìn vài lần. Rốt cục xác định, xác thực thật là bút tích của cha hắn. Như vậy, bên người hắn có sắp xếp người của cha. Trầm tư sau một lúc lâu, Chu Cao Xí chậm rãi hướng bàn học ở nhà chính, đem thư đặt lên bàn, cầm lấy bút lông, tế mi hơi nhíu suy, nghĩ một hồi, mới chậm rãi một chữ ở trên thư ngắn gọn viết. Phụ vương, con bái thượng, đọc thư này đã nhiều lần, lặp đi lặp lại, cảm thấy sợ hãi, từ khi phụ vương xuất trinh, con mỗi ngày đều đọc sách. Không dám lười biếng, nay phụ vương quát lớn, con chắc chắn có chỗ không phải, sẽ hảo hảo xem lại bản thân. Lúc này, cầu phụ vương trách phạt, thư này qua loa, xin phụ vương bỏ qua. Con kính thượng, viết xong, thổi thổi, đợi nét mực thoáng khô, mới cẩn thận đem thư phúc đáp để trên bàn. Nhìn nhìn nhà chính chỉ có mình, Chu Cao Xí ôn hòa cười phiền toái đem thư này giao tận tay phụ vương ta. Dứt lời, Chu Cao Xí liền từ từ đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, thảnh thơi tiêu sái ra nhà chính. Đối Mã Tam Bảo bưng điểm tâm vội vàng đi tới Tam Bảo. Đi, đến Tây Viên kêu Trương Phụ, chúng ta đi dạo chút. Mã Tam Bảo ngẩn ra, thế tử không phải nói hôm nay phải ở thư phòng đọc sách sao? Nhưng thấy Chu Cao Xí đã chắp hai tay sau lưng, nhoáng lên một cái tiêu sái đi ra ngoài. Vội buông điểm tâm, vội vàng đi theo. Sau đó ngày thứ tư khi Chu Lệ xuất trinh, đột nhiên tỉnh ngủ, Chu Cao Xí chậm rãi bò lên. Nhu nhu ánh mắt, mờ mịt mờ, sửng sốt một hồi lâu, hoảng hốt thoáng nhìn cách đó không xa tựa hồ có cái này nọ. Vì thế, xốc lên chăn, đứng dậy, mơ mơ màng màng tiêu sái đi qua, cúi đầu vừa thấy, trên mặt bàn, có phong thư, đầu óc Chu Cao Xí dần dần thanh tỉnh, trong lòng thở dài, cha đánh giặc cực nhàn sao, chậm rãi mở ra phong thư. Giống như cha hắn có chút vội vàng mà viết ngoáy. Xí nhi, qua vài ngày, trong cung sẽ có người đến tuyên chỉ, tiếp các ngươi vào kinh, đến kinh thành, hết thảy phải cẩn thận. Chu Cao Xí ngẩn ra, trong lòng nhíu mày, lão cha mới xuất trinh, trong cung liền tiếp bọn họ vào kinh, có ý tứ gì? Sờ sờ cằm, Chu Cao Xí trong lòng cảm khái. Cha hắn thật thần thông quảng đại. Ngay cả trong cung sẽ đến tuyên chỉ đều biết trước, ân quả nhiên không hổ là cha. Đang muốn đem thư thiêu, đột nhiên thoáng nhìn chữ nho nhỏ phía sau. Xí nhi, đừng nói cha không nói trước cho ngươi. Qua vài ngày, Trương Ngọc sẽ đến đón Trương Phụ vào trong quân. Chu Cao Xí trong lòng bị kiềm hãm, trong lòng nhịn không được vô lực. Cha hắn rốt cuộc phòng bị cái gì nha? Đem Trương Phụ điều đi là có ý tứ gì? Trương Phụ đi vào doanh trại, hắn mới 12 tuổi nha, còn đem chữ viết nhỏ như thế, sợ mình thấy sẽ sinh khí, không viết lại sợ mình trong tương lai sẽ giận dỗi sao? Hắn giống cha hắn ngây thơ thế sao? Chu Cao Xí trong lòng nhịn không được khó chịu, đem thư thiêu, Chu Cao Xí chậm rãi vỗ vỗ tay, hướng ra ngoài hô Tam Bảo, Mã Tam Bảo vội vàng tiến vào. Chu Cao Xí rất là ôn hòa cười nói Tam Bảo, ngươi đi kêu Trương Phụ, hôm nay chúng ta đi dạo phố, Chu Lệ xuất trinh ngày thứ sáu, thái giám trong cung đến tuyên chỉ, Tuyên Yên Vương Phi, Thế Tử cùng Cao Dương Quận Vương, Tam Thiếu Gia, đi đến kinh thành, lý do, Hoàng Gia Gia của Chu Cao Xí tưởng niệm tư tức phụ cùng tôn tử. Cung kính tiếp ý chỉ, Từ Thị cùng thái giám truyền chỉ khách khí vài câu. Liền tìm cái cớ, đem Chu Cao Xí kêu vào buồng trong, nghiêm túc nói Xí nhi, chúng ta phải vào kinh. Khuôn mặt Chu Cao Xí ôn hòa cười mẫu phi, Xí nhi biết, Xí nhi sẽ nghe lời, cũng sẽ chiếu cố hảo bọn đệ đệ. Từ Thị vừa lòng gật đầu, nâng tay đau tích sờ sờ đầu Chu Cao Xí, ôn nhu nói phụ hoàng ngươi mới xuất trinh không bao lâu. Kinh thành đã tới ý chỉ này rồi. Cũng không biết là ý tứ gì, đến kinh thành, cũng không biết ở đó đang chờ chúng ta cái gì. Hơn nữa, trong kinh thành, người chúng ta có thể dựa cũng không có một ai. Chu Cao Xí nhếch miệng cười mẫu phi, ngài có thể dựa vào còn có ta. A Từ Thị sửng sốt. Lập tức mỉm cười, nâng tay điểm điểm cái trán Chu Cao Xí, ngươi chỉ cần chiếu cố hảo chính ngươi còn có hai đệ đệ ngươi. Mẫu phi liền an tâm. Chu Cao Xí ngốc hồ hồ cười, không có nói tiếp, trong lòng cũng là thở dài. Vì cái gì đón bọn họ vào cung? Hòa thượng lão sư nói đúng. Kiềm chế, cách trương,